1269, Hồ Mị Tử. Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người dồn dập rời đi, Ngọc Độc Tú ngồi ở trên tảng đá, nhìn phía xa hồ sen, thật lâu không nói gì. Đây là cuối cùng điên cuồng Ngọc Độc Tú chậm rãi phun ra một hơi, trong mắt điểm điểm tinh quang lượn lờ, ngược lại muốn xem trong chư thiên đến tột cùng có bao nhiêu người dám động thủ với ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, yên lặng thôi diễn thần thông. Có điều Ngọc Độc Tú con mắt vẫn không có nhắm lại bao lâu, liền cảm giác trước người hư không một trận vặn mẹo, một luồng quen thuộc hoa mai chi vị chậm rãi truyền ra. Hô thân Ngọc Độc Tú mở mắt ra, quanh thân nghịch loạn khí vần quanh, trong nháy mắt che lấp chu vi mấy trong vòng 10 trượng thiên cơ. Lúc này hồ thần ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, một đôi mê hoặc chúng sinh con mắt phảng phất là nước gợn sóng, nhu mị nhìn Ngọc Độc Tú. Ta đang nghĩ, trước phong thần các tộc chém giết, vô số thiên kiêu ngã xuống, nhân tộc, yêu tộc, mãng hoang tổn thất nặng nề, có phải là ngươi dở trò quỷ? Dù sao nếu bản về che lấp thiên cơ thuật, chỉ có ngươi loại này nghịch thiên thần thông mới có thể làm được. Hồ thần một đôi mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta nơi nào có như vậy bản lĩnh, nếu là có ám hại các vị giáo tổ, yêu thần bản lĩnh, QNZ không cần bị các vị giáo tổ áp chế tới hôm nay, mới sẽ đối với Thái Nguyên giáo tổ phản kích. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú xoay người bình tĩnh nhìn hồ thần, ta cũng không có bị tra tấn khuynh hướng. Được rồi, chuyện này trước tiên để ở một bên, bản tọa cùng ngươi nói một chuyện khác, ngươi hẳn phải biết bản tọa hôm nay tìm đến ngươi, là vì cái gì chứ? Hồ thần thân thể hơi nghiêng về phía trước, no đủ thân thể như có như không sát Ngọc Độc Tú cánh tay, môi đỏ ở Ngọc Độc Tú bên thai thổi khí. Ngọc Độc Tú quanh thân tóc gáy trong nháy mắt run rẩy, thân thể run lên, liền muốn đứng lên, nhưng chưa từng nghĩ hồ thần nhu nhược không có xương bàn tay đã sớm đặt tại Ngọc Độc Tú trên bả vai, này một cái tay phảng phất là một ngọn núi lớn, ép tới Ngọc Độc Tú căn bản là không thể động đậy. Chạy cái gì, bản tọa cũng sẽ không ăn ngươi. Hồ thần oán trách nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Nhìn cái kia mê hoặc va nở nga nở hồ mị tử, Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, vẻ mặt đạm mạc nói một chút ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì, bản tọa tâm như thiết thạch, không mắc bẫy này. Thật sao? Hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, thả ra Ngọc Độc Tú, chậm rãi ngồi dậy nói, trước ngươi đối phó Thái Nguyên đạo bảo vật rất tốt. Trảm tiên phi đao sao là rất tốt, vì tế luyện món bảo vật này, bản tọa liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm, đánh bạc tất cả, suýt chút nữa đem mệnh đều mất rồi, có điều cũng còn tốt, con người của ta vận khí không tệ. Cuối cùng cũng coi như là thành công. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, rời đi hồ thần, đi tới hồ sen một bên, nhìn cái kia đầy đường hoa sen, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Bản tọa có thể nhìn bảo bối của ngươi sao? Hồ thần trong giọng nói đầy dẫy một luồng mềm nhũn mê hoặc mùi vị. Ngọc Độc Tú hơi nhúng mày, thổi sắt lần đó hồ nước, không thể. Từ chối gọn gàng nhanh chóng, không hề dây dưa dài dòng, như vậy quả đoán từ chối, khiến cho hồ thần sững sờ, thật giống chính mình mê hoặc thuật mất đi hiệu lực. Ngọc Độc Tú dám đem Trảm Tiên Phi đao mượn cho Chiêu Thiên, là bởi vì Ngọc Độc Tú chắc chắn chấn áp Chiêu Thiên, đoạt lại chính mình bảo vật, nhưng nếu là nói gọi chính mình bảo vật rơi hồ thần trong tay, tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, rơi vào hồ thần trong tay, cũng đừng muốn ở phải quay về, hồ thần không phải là Chiêu Thiên có thể so sánh. Hồ ly tinh này giả hoạt là mờ nhìn thấy Ngọc Độc Tú từ chối gọn gàng nhanh chóng, hồ thần con mắt giật giật, âm thanh quyến rũ. Ngươi này Trảm Tiên Phi đao liên lụy chư thiên vạn giới thế cuộc, một khi bị nhân đoạt đi, liền không tốt, không bằng đặt ở bản tọa nơi này, bản tọa thay ngươi chăm nom. Không cần, trừ phi là ta nghĩ, bằng không coi như là ta chết rồi, QNZ sẽ không có người có thể ở trong tay ta cướp đi Trảm Tiên Phi đao. Ngọc Độc Tú trong giọng nói đầy dẫy một luồng hết sức tự tin, chính mình trưởng trung càn khôn bên trong có các vị chuẩn tiên trấn thủ, coi như là giáo tổ, yêu thần thật sự rơi vào rồi trong lòng bàn tay của chính mình càn khôn bên trong, cũng phải ăn quả đắng, không chiếm được chỗ tốt. Nếu không phải là bởi vì trưởng trung càn khôn bên trong không gian bích, chứng không thể ràng buộc trụ vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú đạo chân thầm nghị hóa một vị giáo tổ, yêu thần thử một lần. Có thật không? Hồ thần nhảy xuống tảng đá, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, kỳ thực ngươi hẳn phải biết, ta mãng hoang đối với nhân tộc có ưu thế áp đảo, bây giờ Trảm Tiên Phi đao nhưng phá hoại phần này ưu thế, nghịch chuyển tình thế, ngươi nên rõ ràng ta mãng hoang vì chiếm cư trong thiên địa tâm, lớn bao nhiêu quyết tâm, không cho phép có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Hết thể biến số đều muốn sớm xóa đi. Âu Ngọc Độc Tú không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ao hoa sen nước. Nay Trảm Tiên Phi đao tuy rằng lợi hại, nhưng cũng quá mức gây vạ, khiến cho nhân kiêng kỵ, ta yêu tộc cũng không phải thật sự muốn đoạt lấy Trảm Tiên Phi đao, mà là lo lắng một khi Trảm Tiên Phi đao rơi vào giáo tổ trong tay, nên làm thế nào cho phải. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngươi nhìn ta hiện tại cùng giáo tổ quan hệ, nay Trảm Tiên Phi đao sẽ rơi giáo tổ trong tay sao? Ngọc Độc Tú không trả lời mà hỏi lại. Ngươi là không muốn giao ra Trảm Tiên Phi đao, nhưng giáo tổ thủ đoạn, không phải ngươi có thể phòng bị, các vị giáo tổ tóm lại là có cơ hội cướp đoạt Trảm Tiên Phi Đao Hồ Thần một đôi mắt trừng mắt ngọc độc tú. Ta nói rồi, coi như là ta chết rồi, này Trảm Tiên Phi Đao QNZ chắc chắn sẽ không bị bất luận người nào được, mà là chờ ta chuyển thế trở về. Ở chiến tiên đạo ngọc độc tú trong giọng nói đầy dẫy một luồng không thể nghi ngờ tự tin. Chuyển thế trở về, ngươi cho rằng luân hồi là như vậy dễ dàng sao? Trong luân hồi tràn ngập biến số cùng không biết, coi như là âm ti bên trong cái kia chút không thấy được ánh sáng lao ra hỏa QNZ không thể đem nắm. Huống chi là ngươi hồ thần khe khẽ thở dài, này Trảm Tiên Phi Đao chính là mầm tai họa, ngươi nếu là mang theo Trảm Tiên Phi Đao bí mật đi luân hồi, chỉ sợ ngươi luân hồi sau khi QNZ sẽ không bình tĩnh, tất nhiên bất ngờ bộc phát, đồ sinh khúc chết. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn phía xa nước ao, không cần lại nói, ta tâm ý đã quyết. Được rồi, bản tọa QNZ không nói nhiều, chỉ là còn muốn cảm tạ ngươi hồ thần đổi đề tài. Hừ, có thể làm cho người ta tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa tìm điểm việc vui, ta là ước gì nghi. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng kia một khinh bỉ, vì lẽ đó chuyện này ngươi không cần cảm ơn ta, nhiều làm cho người ta tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa tìm điểm chuyện làm liền thành. Ngươi hiện tại cùng các vị giáo tổ đúng là đến như nước với lửa mức độ, có điều 28 tinh tú sự tình còn muốn cảm tạ ngươi, không có nhân cơ hội phế bỏ ta yêu tộc 28 tinh tú. Hiện tại nhân tộc cùng Tứ Hải Long tộc như nước với lửa, các vị giáo tổ vội vàng tính toán Tứ Hải Long tộc, trước mắt còn không muốn đối với mãng hoang động thủ, này 28 tinh tú vị trí tự nhiên là không thể dễ dàng phế bỏ, có điều ngươi có một chút muốn sai rồi, lần này phong thần, 28 tinh tú vẫn đúng là không phải ta xá phong, mà là các vị giáo tổ cho ta pháp chỉ bên trong, bao hàm yêu tộc 28 tinh tú. Ngọc Độc Tú trong giọng nói để lộ một loại không tên mùi vị. Cái gì? Hồ thần sợ hãi cả kinh, ngươi là nói, cũng không phải ngươi tính toán duy trì ta yêu tộc 28 tinh tú vị trí, mà là các vị giáo tổ chủ động cho. Đúng là như thế, Ngọc Độc Tú âm thanh bình thản nói. Nhân tộc mấy lão già này đang dở trò quỷ gì, muốn chơi cái gì yêu thiêu thân? Hồ thần lúc này có chút không tìm được manh mối. Ngọc Độc Tú thấy này nở nụ cười. Hắn tuy rằng đoán được một chu tờ các vị giáo tổ tính toán, nhưng cũng không tính nói cho hồ thần, bất kể nói thế nào, chính mình cũng là nhân tộc một phần tử, mặc dù là không muốn giúp trợ nhân tộc xuất lực, nhưng QNZ không thể tha nhân tộc chân sau không phải. Không đúng à, không đúng, lấy các vị giáo tổ tính khí, có thanh tẩy cơ hội, tất nhiên là trực tiếp đem 28 tinh tú loại bỏ đi, nhưng là tại sao lần này không chỉ không có phế bỏ 28 tinh tú vị trí, trái lại chủ động đem mà 28 tinh tú ban xuống? Hồ thần tự nói. Bước tới bước, dậm chân trưởng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, không có nói tiếp, chỉ là ở nhìn phía xa phong cảnh, cái kia hồ thần qua lại quay một vòng sau khi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngọc Độc Tú, không được, ta phải đi về thương lượng một phen, các vị giáo tổ tất nhiên đang đùa trò quỷ gì, không thể không phòng, bản tọa tự cuối cùng căn dặn ngươi một phen, cái kia Trảm Tiên Phi Đao tuyệt đối không thể rơi vào nhân tộc trong tay, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Sau khi nói xong, hồ thần thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không. Không gặp tung tích, chỉ có từng trận làn gió thơm trên không trung đồng bền, tỏa ra một luồng say lòng người mùi vị. Nhân tộc, yêu tộc, long tộc Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nắm xuẩn manh, đem cái kia xuẩn manh nắm trợn tròn mắt, hiện tại lại thêm một người âm ti, thực sự là chơi vui.